Kiếm tốt quá à, chương 493 cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 cơ hội như vậy, một cái tiểu trúc cơ làm sao tiếp xúc liền chân nhân đều vô pháp, cái gì hiểu phản vật chất không gian còn không thể cầu người ấn, duy nhất nghĩ tới một cái đường tắt chính là tin tháp. Trúc tinh thượng tin tháp, đơn độc xa tinh thượng cái này, những phương hướng khác thượng cũng không có công năng như vậy. Tin tháp tác dụng chính là vì các tu sĩ chỉ dẫn phương hướng. Nhường các tu sĩ có thể tại mênh mông trong hư không chuẩn xác định vị trí của mình. Nhưng còn có một số tu sĩ, bọn hắn càng cần hơn tin tháp chỉ dẫn. Đó chính là những cái kia tại phản vật chất không gian phi hành phù bè, bọn hắn nghĩ tại chính xác không gian điểm thượng trở lại ngũ hoàn, cũng chỉ có thể bằng vào tin tháp không ngừng phát ra không gian vị trí chỉ dẫn tín hiệu. Nói cách khác, nếu như tại cái phương hướng này bên trên có ngũ hoàn phản vật chất phù bè muốn nhảy vọt đi ra, nó tự nhất định cũng chỉ có thể xuất hiện tại xa tinh phụ cận không gian. Lâu tiểu ất chỗ thân xa tinh phía trên, liền có thể lân cận quan sát không gian nhảy vọt quá trình, nói một cách khác nếu như hắn kết đan động tác nhanh, tại phù bè nhảy vọt quá trình bên trong, hắn liền có thể đạt được chính phản hai thế giới tinh thần đồng thời tác dụng. Hắn biết rõ, đây mới là hắn kết đan mấu chốt. Ban đầu ở đạt được phản vị trí không gian tinh thần tăng thêm lúc chính mình còn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là có chỗ tốt nhưng lại không biết tại trong tu chân giới mỗi một phần chỗ tốt cũng phải cần đại giới. Tam thanh tu sĩ dùng tông môn cường đại nhất ngăn cách tinh thần cảm ứng hàng duy linh khí đều không làm gì được hắn, cũng liền mang ý nghĩa hắn trong tương lai sẽ vì chính mình biến thái năng lực chiến đấu mà trả giá đắt. Lâu tiểu ất học tập Bắc Đấu Tinh Kinh là không hoàn chỉnh tiền trí công pháp, hắn cũng tin tưởng tương lai chờ hắn đến Nguyên Anh chân quân, giống Bắc Đấu Tinh Kinh dạng này đỉnh cấp công pháp tựu nhất định sẽ nâng lên liên quan tới phản vật chất không gian chung tinh thần hệ thống lẫn nhau thường vấn đề, đồng thời tại tu hành cùng thượng cảnh chung giúp cho giải quyết. Vấn đề là, bước chân của hắn bước quá nhanh, lôi kéo chứng. Hắn bả Nguyên Anh giai tầng mới có thể tiếp xúc đồ vật sinh sinh làm cho tới bây giờ, mà Nguyên Anh tu sĩ giải quyết loại vấn đề này phương thức hắn lại làm không được. Không có thiết thực bí thuật, liền xem như hắn có thể chiếm được Bắc Đấu Tinh Kinh nửa phần dưới, những cái kia chân nhân chân quân mới có thể thi triển, là hắn cái tiểu trúc cơ có thể làm được. Lâu tiểu ất cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Vì vậy hắn tới xa tinh, tại tin tháp bên cạnh ngày ngày nhìn chăm chú tinh không, đó cũng không phải là trầm mặc vờ ngớ ngẩn, mà là tại trải nghiệm mỗi một lần có phù bè theo phản thế giới chung trở về, ngắn ngủi nhảy vọt thông đạo mở ra lúc hắn đến cùng có thể từ đó được cái gì. Đây không phải một chiếc phù bè xuất hiện liền có thể giải quyết, lâu tiểu ất ở chỗ này tính toán chính là phù bè đại khái xuất hiện tần suất. Mỗi lần đi ra lúc dài cùng cái gì có quan hệ, là phù bè lớn nhỏ. Vẫn là hoàn toàn có thể người vì khống chế, vân vân, những vật này đều cần ngày khắc phục một ngày quan sát ghi chép hình thành số liệu, sau đó từ đó để luyện ra hắn chân chính thứ cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua phản vật chất không gian ra ngoài cướp bóc dù là đối ngũ hoàn cường đạo đến nói cũng là không thấy nhiều. Lâu tiểu ất tại 10 năm như một ngày quan sát chung phát hiện còn lâu mới có được hắn đã từng tưởng tượng như vậy tấp nập, chợt có sai lầm, nhưng trên cơ bản là duy trì lấy một cái 2-3 tháng một chiếc phù bè trở về tiết tấu. Hắn ở chỗ này nhìn 10 năm tổng cộng nhìn thấy phù bè phá bích trở về tình cảnh cũng bất quá 53 lần. Thông qua cái này 53 lần thực tế quan sát, hắn phát hiện đối với mình đến nói, tin tức xấu muốn xa so với tin tức tốt muốn tới nhiều. Điểm chết người nhất chính là đơn bè theo phản thế giới nhảy vọt hồi chủ thế giới thời gian phi thường ngắn. Theo cảm giác được không gian chung có năng lượng ba động bắt đầu, lâu tiểu ất tựu hết sức chăm chú cảm giác kia phiến không vực theo không gian mở ra, phù bè liệt không mà ra, đến phù bè hoàn toàn tiến vào chủ thế giới, nhảy vọt thông đạo bắt đầu quan bế, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua mấy chục giây. Trung tâm hình phù bè liền cần chăm tức. Giống một ít cường đại cá thể cường đại đột kích đơn bè, thời gian ngắn nhất tại mười mấy tức nội liền có thể thông qua nhảy vọt thông đạo, chân chính là vô cùng mau lẹ. Lâu tiểu ất có thể hiểu được thời gian càng ngắn đối bè trung tu sĩ đến nói tựu càng an toàn, thiếu đi bị địch nhân cơ hội đánh lén. Nhưng với hắn mà nói, không gian thông đạo ngắn như vậy, thời gian lấy tức đến tính toán, làm thế nào khả năng lấy ra làm xung kích kết đan thời gian cửa sổ. Kế hoạch cùng hiện thực thường tựu tràn đầy vô tận mâu thuẫn, lâu tiểu ất tại kế hoạch chung bàn tính toán hảo đồ vật chân lấy được hiện tại thực tế hiện trường, lại phát hiện căn bản không đáng một đồng. Duy nhất khả năng cơ hội chính là bè đội, lâu tiểu ất tại đến xa tinh sau năm thứ ba tựu gặp như thế cái bè đội, mấy chục chiếc trung tâm hình phù bè xếp hàng thông qua toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ thời gian. Đây là hắn thấy qua cơ hội tốt nhất, toàn bộ hành trình đều có thể cảm ứng được phản không gian bên kia tinh thần lực lượng. nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào xác định tiếp theo chiếc xuất hiện đến cùng là cỡ nhỏ phù bè vẫn là cỡ lớn. Hay là cái hạm đội, cái này khiến hắn căn bản không có cách nào trước giờ làm ra chuẩn bị. Luôn có thể giải quyết, Lâu Tiểu Ất âm thầm tự an ủi mình, luôn có ta không có nghĩ tới một điểm nào đó, nói không chừng liền có thể giải quyết tất cả phiền phức. Tại Lưu Ý Tinh không đồng thời, hắn cũng tại cẩn thận quan sát tòa này xa tháp pháp trận. Không phải muốn nhìn minh bạch nó, tự hắn cái này kiến thức ánh mắt cấp độ, liền nhìn một vạn năm cũng nhìn không rõ pháp trận cơ chế, nhưng hắn muốn nhìn, mặt ngoài một chút da lông đồ vật là đủ. Tỷ như, nếu có phù bè theo phản vật chất thế giới trung tiếp cận đến xuất hiện, đến phá bích, đến rời đi, cái này một hệ liệt quá trình bên trong tin tháp sẽ có hay không có biến hóa gì. Tại tín hiệu cường độ cùng bị quấy nhiễu trình độ bên trên có cái gì phân biệt? Hắn tự nhìn ra lông, đồng thời theo ra lông chung suy tính ra một ít tính thực chất đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm xuống tới, Lâu Tiểu Ất chuẩn xác nắm giữ tin tháp tại phản vật chất thế giới bên trong phù bè tiếp cận lúc một hệ liệt biến hóa đặc điểm, dựa theo phán đoán của hắn, tin tháp tín hiệu tại phù bè tiếp cận lúc lại cung cấp càng tấp nập vị trí tin tức, để tại phù bè bên trên pháp trận không ngừng bản thân định vị, thời gian này lấy hắn đối tín hiệu cường độ năng lượng năng lực phán đoán, đại khái có thể làm được trước giờ 2 ngày dự phán phù bè đến, xác suất thành công tại 9 thành phía trên. Đường tin tháp tín hiệu bắt đầu xuất hiện hỗn loạn lúc vậy đã nói rõ phù bè khoảng cách phá bích mà ra gần trong gang tấc. Thời gian này tại số khắc ở giữa. Nói cách khác đường tin tháp tín hiệu bắt đầu bị quấy nhiễu bắt đầu số khắc bên trong, phù bè tự tất nhiên xuất hiện. Cái này phán đoán tỷ lệ thành công là 10 thành, chưa bao giờ bỏ lỡ. Sợ là sợ nghiêm túc lưỡng cái tử. Tại Lâu Tiểu Ất đến từ kiếp trước linh hồn thổ biện pháp hạ, bình thường đều là chỉ ít chân quân cấp độ mới có thể hiểu rõ phản vật chất không gian ở trước mặt hắn cũng lộ ra một góc của băng sơn. Hắn bây giờ có thể ở một mức độ nào đó giải quyết phù bè xuất hiện thời cơ vấn đề, điều này rất trọng yếu, mang ý nghĩa hắn có thể trước giờ tiến hành kết đan tiền một chút cơ sở công tác chuẩn bị cũng đem thời gian cửa sổ cố định đến nhảy vọt thông đạo mở ra một khắc này. Tỷ như, dự đoán được có phù bè đến, trước giờ nhất thiên bắt đầu kết đan, trước theo chủ thế giới tinh thần tới tay, đạt tới trình độ nhất định sau bắt đầu chờ thời chuẩn bị nhảy vọt thông đạo mở ra, hắn tắc cấp tốc thông qua thông đạo giải quyết phản vị trí không gian tinh thần vì mình kim đan tiến hành trợ lực. Cách chương.